Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người cảm thấy Dương Bách Xuyên như biến ra ma thuật. Trong lòng đều sinh ra chút tò mò, quên mất cơn giận, giọt nước sinh mệnh xanh biếc nhìn qua rất thần kỳ và cảnh tượng càng thần kỳ hơn đã xảy ra ngay dưới mí mắt của ba người bọn họ. Chỉ nghe thấy Dương Bách Xuyên chậm rãi nói: "Cải tử hoàn sinh, một nhà ba người, ngoại trừ Lâm Hoan rõ Dương Bách Xuyên biết pháp thuật thì ba mẹ cô đều không biết." Lúc này trong lòng cô đoán anh đang dùng thuật tu chân thuyết phục hai ông bà. Tuy rằng nhờ có sự giúp đỡ của Dương Bách Xuyên mà Lâm Hoan cũng bước lên con đường tu chân. Thế nhưng cô chưa nói chuyện này với ba mẹ, bởi vì Vân Môn có quy định không được kể cho bất cứ ai chuyện tu chân. Khóe mắt Dương Bách Xuyên thấy được vẻ mặt khiếp sợ của ba mẹ Lâm Hoan. Trong lòng anh thầm đắc ý nhưng trên mặt vẫn giả vờ nghiêm túc. Anh đang định dùng nước sinh mệnh hồi sinh mèo con. Tác dụng của nước sinh mệnh là chữa trị. Dù vết thương nghiêm trọng thế nào, chỉ cần chưa chết đều có thể trị. Anh ra tay có chừng mực, mèo con vẫn chưa nghèo. Tay chân vẫn còn co giật, chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Thế nhưng đối với nước sinh mệnh vậy là quá đủ. Một giọt nước sinh mệnh rót xuống, ngay sau đó từ cơ thể mèo con tỏa ra ánh sáng xanh lóng lánh. Một âm thanh vang lên, mèo, trong ánh sáng chói lọi, mèo con ngã trong vũng máu sống lại, kêu lên một tiếng vang rồi, đứng dậy nhảy phóc lên sofa, lại nhảy một cái, ung dung bước ra ngoài sân thượng. Ba người nhà Lâm Hoan trợn mắt, sắc mặt vô cùng khó tin. Dương Bách Xuyên vì giả ngầu còn cố ý hô khẩu hiệu sống lại từ cõi chết, chế tạo một bầu không khí thần bí. Sau đó anh lén lút quan sát vẻ mặt của ba mẹ Lâm Hoan. Nhìn qua thì hiệu quả giả ngầu rất thành công. Trên mặt hai ông bà đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Nửa ngày sau, Lâm Trấn Hải thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Hoan hỏi: "Hoan Nhi, con và mẹ đi hâm nóng đồ ăn đi." Ba và Bách Xuyên uống mấy chén. Ông ấy vừa dứt lời, sắc mặt Lâm Hoan mừng rỡ, nghe giọng điệu này là đã vượt qua kiểm tra rồi. Mẹ Lâm Hoan nuốt nước miếng, nhìn thoáng qua Dương Bách Xuyên và nhìn vết máu trên sàn, rồi lại liếc qua mèo con vui vẻ trên ban công, trong miệng không nhịn được thì thầm một câu A Di Đà Phật rồi vào phòng bếp. Cho tới nay Lâm Trấn Hải luôn tự cho rằng khả năng nuôi dưỡng tính tình của mình rất giỏi. Mãi đến hôm nay ông ấy cảm thấy tam quan xây dựng mấy mươi năm vỡ nát hết rồi. Ánh mắt ông ấy nhìn Dương Bách Xuyên hơi phức tạp, lại liếc qua vết máu của mèo con. Biết rõ hôm nay bản thân sẽ nghe được một bí mật kinh thiên động địa từ miệng đối phương. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng thả lỏng. Nhìn ánh mắt của Lâm Trấn Hải là anh biết đã chinh phục được ông. Trong lòng thầm nhủ, tuy lãng phí một giọt nước sinh mệnh nhưng đáng giá. Cho mèo con một giọt nước sinh mệnh xem như đền bù lúc nãy nó phối hợp với mình. Sau này có cơ duyên nào hay không phải xem số mệnh của mèo con. Dương Bách Xuyên không biết rằng nhờ có giọt nước sinh mệnh kia của anh mà nhiều năm về sau, trên trái đất xuất hiện một yêu vương phong hoa tuyệt đại. "Ngồi xuống đi." Lâm Trấn Hải kêu Dương Bách Xuyên ngồi xuống, tay hơi run rẩy kéo hộp bàn trà lấy ra một hộp thuốc lá, móc một điếu đưa cho Dương Bách Xuyên, bản thân cũng ngậm một điếu. "Cảm ơn chú Lâm." Thỉnh thoảng Dương Bách Xuyên cũng hút thuốc. Lâm Trấn Hải thì hiếm khi, mỗi lần ông ấy hút đều gặp phải vấn đề nan giải. Hôm nay chuyện Dương Bách Xuyên hồi sinh mèo con suýt chút nữa đã khiến ông ấy tái phát bệnh tim. Đúng là quá chấn động lòng người. Sống lại từ cõi chết, những từ ngữ này xuất phát từ chuyện thần thoại xa xưa, chỉ có trên phim điện ảnh hoặc phim truyền hình. Thế mà hôm nay ông ấy được nhìn thấy tận mắt. Trước đây Lâm Trấn Hải chỉ xem Dương Bách Xuyên là võ cổ giả mà thôi. Trong suy nghĩ của ông ấy, Võ cổ giả là nhóm người có thực lực vượt xa người bình thường. Chỉ biết đánh đấm, hiện tại ông ấy đã không còn nhìn Dương Bách Xuyên như một võ cổ giả nữa. Có lẽ cấp bậc đối phương cao hơn người khác hoặc là thần tiên gì đó. Suy nghĩ này vừa nhảy ra, trong lòng Lâm Chấn Hải không thể bình tĩnh nổi. Nếu Dương Bách Xuyên thật sự là thần tiên, vậy đừng nói anh chỉ có 6 người phụ nữ, dù có 600 người cũng không kỳ lạ. Điểm mấu chốt là anh có thể tiếp nhận. Vấn đề bây giờ là xác nhận thân phận của Dương Bách Xuyên. Lâm Chấn Hải tin tưởng anh sẽ cho ông ấy một đáp án hài lòng. Thật ra cảnh tượng Dương Bách Xuyên hồi sinh mèo con vừa nãy đã là câu trả lời chính xác nhất rồi. Chẳng qua Lâm Chấn Hải vẫn rất muốn biết rốt cuộc Dương Bách Xuyên là ai, cách Trương.